Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 337, chương 336, lại một lần liên hệ. Thời gian đảo mắt từ trần, khí trời dần dần lạnh giá lên. Hogwarts rơi xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Chỉnh trường học đều là trắng phau phau một mảnh, điều này cũng mang ý nghĩa lễ Giáng sinh muốn đến. Toàn bộ Hogwarts tràn ngập một loại sung sướng bầu không khí, dù sao đại đa số đều là học sinh. Kỳ nghỉ sắp xảy ra, nói thế nào cũng đều là một cái chị phải cao hứng sự tình mỗi đến vào lúc này. Hogwarts trên pháo đài dưới đều sẽ thêm lên rất nhiều tráng lệ trang sức, lễ đường bên trong có vẻ đồ sộ mà khí thế. Trên tường treo đầy cây tầm gửi cùng cây sồi xanh tạo thành buông tràng hoa mang. 12 khỏa cây giáng sinh thụ ở góc phòng các nơi. Thân cây lên còn cắm vào một chút rõ ràng diệt diệt lóng lánh ánh sáng ngọn nến. Vừa nhìn liền biết bị gây ma pháp, bị gây ma pháp không chỉ là nơi này. Còn có lễ đường đỉnh trần nhà. Cái kia trong suốt hiệu quả. Thật giống như bên ngoài hoa tiết phiêu vào. Sau đó ngay ở sắp tiếp xúc được học sinh thời điểm. Lại đột nhiên biến mất. Harry, người ẩn hình y có thể cho ta mượn dùng sao? Cơm chưa thời điểm, John đâm đâm Harry vai. A, Harry hô khẽ một tiếng, lấy làm kinh hãi, người muốn làm gì? Hắn hỏi, tuần lễ trước, lão rơi không phải đem ta cái kia Golden Snitch không thu rồi sao? John có lần ở ma dược trên lớp đi học thất thần, thao túng bên trong quyết định Golden Snitch, sau đó bị Snape không thu rồi. Còn bị giáo huấn một trận e sợ không được. Ẩn hình y hiện tại không ở ta này. Harry lắc lắc đầu, ở năm ngoái chén lửa kết thúc không lâu sau đó, Dumbledore đi tìm hắn không chỉ một lần. Harry, có chuyện ta có thể đến xin nhờ ngươi. Ở phòng làm việc của hiệu trưởng nói chuyện bên trong, lão nhân đột nhiên đưa ra điều thỉnh cầu này. Harry không biết Dumbledore có chuyện gì có thể xin nhờ chính mình. Hắn đã là hiện nay toàn bộ phù thủy giới lợi hại nhất phù thủy. Có cái gì có thể cầu đến chính mình? Dumbledore muốn mượn hắn ẩn hình y. Harry đương nhiên là đáp ứng một tiếng, liền một chút do dự đều không có, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Dumbledore sẽ tham ô hắn ẩn hình y. Dù sao năm đó đây là làm phụ thân hắn di sản, giao cho vị lão nhân kia bảo quản. Sau đó Dumbledore sẽ ở hắn năm nhất thời điểm làm quà Giáng sinh trao trả cho hắn, nếu như thật sự có tư tâm. Hoàn toàn vào lúc đó có thể không trả, ngược lại cũng không người hiểu rõ Dumbledore nhân phẩm. Ai sẽ đi hoài nghi đây? Được rồi, John mí mắt gục xuống. Có vẻ hơi thất vọng, lại muốn đi giúp bọn họ làm lao động. John lầm bầm, Weasley huynh đệ bây giờ món đồ chơi sự nghiệp có vẻ tương đương náo nhiệt. Đặc biệt là có nhất định lý luận chống đỡ sau đó, chất lượng cùng đặc sắc càng thêm rõ ràng lên. Sản phẩm bắt đầu cung không đủ cầu, tiểu đệ của bọn họ đương nhiên cũng đi giúp không ít bận bịu. Còn không chỉ như vậy, John làm cấp trưởng còn muốn dò xét phụ trách hóa trang Hogwarts, còn có duy trì Pip. Người đừng nhúc nhích cái kia đeo rui băng, thật vất vả treo lên. Tỉ như hiện tại hắn lại chỉ có thể thả xuống trong cái mâm chưa ăn xong đồ ăn. Cuống quýt đứng lên đến đi xử lý yêu thích quấy rối Pip. Hắn bây giờ bao nhiêu có thể hiểu được dưới phiêu tâm tình cho tới Hermione. Hàng dệt tiến bộ thần tốc, bây giờ đã phân đến ra nàng chức gia chính là mũ vẫn là bít tất, có thể nói là giành giật từng giây. Sau khi ăn bữa trưa, cũng lợi dụng những thời gian ở không này, nếu như là trước, nàng hay là còn có thể truy hỏi một chút Harry đại não phong bế thuật tiến trình. Nàng không nghĩ tới chính là Harry ở nắm giữ cái kỹ xảo này sau đó vẫn chưa triệt để chống lại Voldemort xâm lấn, thậm chí còn tình cờ bỏ mặc hắn không muốn lại dựa vào cho Trang cùng Cedric ân ái đến để cho mình đố kỵ. Cái kia tràn ngập ghen ghét tâm tình người phảng phất không phải là mình như thế, hắn còn muốn lấy được càng nhiều tin tức. Hắn hiện tại bắt đầu không cam lòng bị động phòng ngự xuống Voldemort, tại sao muốn cho hắn nhìn thấy những thứ đồ này. Liền ở một ngày ban đêm, hắn được toại nguyện, hắn tiến vào mộng đẹp. Harry nhìn thấy một cái áo bào đen nam nhân chính cung kính đứng trước người của chính mình. Báo cáo cái gì, Grindelwald? Quyết đấu. Thú vị, nam nhân nhẹ nhàng nói, Harry tầm nhìn thu rụt lại. Hắn hẳn là híp híp mắt, Harry không nhìn thấy chính là Voldemort trên mặt lẽ ra là mũi địa phương chỉ còn lại hai cái nhỏ bé khe hở. Nhíu nhíu, sau đó đã biến thành hai cái làm người ta sợ hãi dây nhỏ. Một cái tuyệt diệu ý nghĩ từ Hắc Ma Vương trong lòng hiện ra đến Harry, cảm giác được một loại phong phú cảm giác thỏa mãn, lễ Giáng sinh sau. Cái kia có thể thật là khiến người ta chờ mong. Ta muốn tặng cho hắn một món lễ lớn, Voldemort lạnh lẽo tiếng nói khiến người ta không rét mà run. Lộ ra một vệt dữ tợn mỉm cười, áo bào đen nam nhân động tác càng ngày càng cung khiêm. Tựa hồ cả người đều muốn quỳ rạp xuống nam nhân dưới thân. Harry liều mạng muốn nhìn rõ ràng người đàn ông kia, nhưng không hề có một chút hiệu quả. Cái kia địa điểm đây. Voldemort nhắm mắt trầm tư một lúc, thon dài trắng xám bàn tay vuốt nhẹ ghế dựa tay vịn. Sau đó hỏi, tạm thời không có quyết định. Đối với tay vịn vuốt nhẹ đã biến thành chậm rãi đánh. Từng tiếng nhẹ vang lên, nện ở Harry chính mình ngực, tình cảnh rơi vào một loại kỳ quái lạ lùng vặn vẹo cảm. Lại như trên mặt nước có cục đá thổi qua, nhấc lên gợn sóng. Một trận trời đất quay cuồng choáng váng cảm kéo tới Harry từ trong giấc mộng thức tỉnh. Hắn tìm tòi đem mình tủ đầu giường lên kính mắt tìm tới. Đái được rồi. Sau đó sâu sắc hút vài hơi khí, Grindelwald. Hắn nhai, nghiền ngẫm danh tự này. Nhớ kỹ John tựa hồ nghe đến động tĩnh. Từ trên giường đột ngột trở mình. Sau đó lại nặng nề ngủ đi. Harry bình phục một hồi tâm tình, quyết định ngày mai lại đi đem này trong giấc mộng đồ vật nói cho John cùng Hermione đến cuối tuần. Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi nhìn qua giống như trước như thế, khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Hình tròn trong phòng, xếp đầy đã mài hỏng, lại tùng lại nhuyễn tay vịn ghế tựa cùng loạn trọng cựu bàn trong lò sưởi tường đùng. Đùng đùng đùng địa nhiên vượng hòa. Rất nhiều học sinh đem bàn tay đến lò lửa trước xoa nắn sưởi ấm mà ở vốn là bày ra giá sách vị trí. Lúc này bị mở ra một khối đất trống, cung cấp cho bọn họ bên trong quyết định thi đấu. Theo George cùng Fred nói, bọn họ có tâm tư tổ chức một lần chính thức thi đấu. Một đám Gryffindor học sinh chính làm thành một vòng, kịch liệt tiến hành một cuộc tranh tài, đây là khai hỏa nổi tiếng. George nói, các ngươi không cảm thấy này rất khốc sao? Fred nói tiếp, bọn họ sướng nghĩ tương lai nếu là có tâm tình, Harry khẳng định cũng sẽ gia nhập. Chỉ là hiện tại hắn tâm tư cũng không có thả ở trên mặt này, hắn tìm tới chính đang viết lịch sử ma pháp luận văn John, còn có với một bên bện tiểu tinh linh mũ Hermione. Đem bọn họ gom lại một tấm cựu trước bàn, ngươi biết Grindelwald sao? Hermione. Hắn trực tiếp hỏi, Grindelwald, người đột nhiên hỏi hắn làm cái gì? Hermione ngữ khí kinh ngạc cực kỳ. Đôi kia nhàn nhạt lông mày cong lên đến crux xanh nhận ra được chủ nhân kinh ngạc. Thân thể mập mạp linh xảo lật đến trên bàn. Dùng hạnh con mắt màu vàng nhìn chủ nhân của nó. Cái kia chiếc bánh lớn mặt, thật giống ở nổi giận, Grindelwald. Hắn là ai? John mờ mịt hỏi, Harry cũng gần như là cái này vẻ mặt. Trừng lớn hắn bích con mắt màu xanh lục, nhìn Hermione xem Hermione phản ứng. Này phải là một rất nổi danh người. Hermione thống khổ che cái chán. Vẻ mặt đó thật giống như McGonagall giáo sư nhìn thấy hắn quay về con chuột dùng biến mất chú Vanishing Spell, nhưng đem con chuột phục chế thành vài phần như thế. Vẻ mặt đừng nóng vội. Người để ta ngẫm lại, John vội vã xua tay. Vắt óc suy nghĩ, Voldemort thủ hạ. Hắn thăm dò hỏi một câu, Hermione lại lườm một cái, Dumbledore Sô-cô-la ếch thu thập thẻ mặt trái. Thì có hắn sự tích, Hermione nhàn nhạt nói, là hắn. John lúc này mới tìm đúng chỗ. Sau đó một đường lảo đảo hướng trên thang lầu chạy đi. Sau đó ôm một cái bẩn thỉu hộp sắt lại rất nhanh hạ xuống, tìm tới. John kích động nói, hắn trở lại chỗ ngồi. Trong tay vung vẩy thẻ Dumbledore chính vỏ niệp chính mình thật dài màu trắng bạc tròm râu. Ở thẻ bên trong quay về bọn họ mỉm cười, đây là một cái hắc vu sư. Ta không quá nhớ tới cũng bình thường. hơn nữa cũng là một hai hành liên quan với hắn sự tích được không? John dựa vào lý lẽ biện luận. Muốn chứng minh trí nhớ của mình không kém, ta cũng có. Harry sờ sờ túi quần. Muốn từ bản thân lúc trước đoàn tàu lên mua được sô-cô-la ếch. Bên trong liền có liên quan với Dumbledore một cái thẻ. Lấy ra xem lên, tại sao không có liên quan với hắn tỉ mỉ giới thiệu. John truy hỏi 18.110 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.